Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, đệ 139 chương, Thái Dương đúng hạn dâng lên, Hoa Quốc người chiếu kế hoạch chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Thành bọn họ đối Tư Thành cao tầng tỏ vẻ thông tin mạc danh chặt đứt. Hy vọng có thể ở xuất phát trước cùng quốc nội lại trò chuyện một lần. Báo cáo hành động, được đến đáp lại là tín hiệu tháp xuất hiện trục trặc. Đang ở kiểm tu, dự kiến bên trong sự, Lâm Thành bọn họ không có nhiều làm dây dưa, ngược lại còn tỏ vẻ lý giải. Bọn họ phía sau Tư Thành, cửa thành mở rộng ra, nam nữ già trẻ nhóm đỉnh gió lạnh tuyết phiên tới vì tiễn đưa. Bọn họ mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Từ nay về sau, bọn họ này khối thổ địa, tựa như Hoa Quốc như vậy. Không còn có một đầu tang thi. Bọn họ không cần lại suốt ngày trốn trốn tránh tránh. Cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Nhưng mà cảm kích mấy người trên mặt lại rất khó bài trừ giống như bọn họ tươi cười. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân giữa lưng lạnh cả người. Bởi vì bọn họ biết. Thành phố này không lâu lúc sau như cũ sẽ lâm vào thi triều bên trong. Có lẽ tất cả mọi người sẽ chết đi, nhưng bọn hắn lại hưng không dậy nổi chút nào đồng tình linh tinh cảm xúc. Thậm chí tràn ngập cảnh giác cùng địch ý, bởi vì này đó người nước ngoài. Bọn họ từ bỏ quốc nội rất tốt sinh hoạt, ngàn dặm xa xôi tới rồi. Ở chỗ này vượt qua hơn nửa năm, mỗi ngày ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, chiến đấu hăng hái. Thậm chí vì thế hy sinh không ít huynh đệ, chính là cuối cùng đổi lấy cái gì đều không có thay đổi, thậm chí đáp thượng càng nhiều mạng người, mà hại bọn họ rơi xuống tình trạng này người, liền giấu ở những người này, nếu không phải thượng tôn một phân lý trí, nếu không phải đã sớm làm tốt tùy thời sẽ chết chuẩn bị, luyện ra một viên cường đại tâm. Hùng An bọn họ thật muốn lôi kéo người cùng những người này liều mạng tính. Muốn chết cùng chết, 900 nhiều người lục tục thượng phi cơ. Lâm Thành chính dặn dò Trương Trường Mệnh. Trương Trường Mệnh đem cùng mặt khác ba người tạo thành tiểu đội. Cưỡi nhanh nhất phi cơ về nước, hắn tự nhiên biết được chân tướng. Một mặt may mắn chính mình không có uống rượu. Một mặt vì người lây nhiễm cảm thấy bi ai phẫn nộ. Mới vừa biết đến kia sẽ cả người đều ngốc, không dám tin tưởng, hắn biết chính mình trên người nhiệm vụ trọng đại, chờ Lâm Thành phân phó xong thật mạnh gật đầu, cuối cùng cùng tiễn đưa thành chủ đoàn người bắt tay từ biệt. Lâm Thành bất động thanh sắc mà quan sát đến những người này biểu tình. Dường như không có việc gì mà bước lên phi cơ, một trận giá phi cơ cất cánh rời đi, phía dưới Tư Thành càng ngày càng xa xôi. Nhỏ bé, ở nơi đó hoàn toàn nhìn không thấy lúc sau, có một con thuyền loại nhỏ phi cơ thoát ly đội ngũ. Lâm Thành nhảy cơ, chưa dùng tới dù để nhảy, trực tiếp dùng dị năng biến ra đỉnh đầu, an toàn rớt xuống, mà kia tao phi cơ phương hướng một quải, bay về phía Hoa Quốc phương hướng. Lâm Thành tắc xoay người hồi Tư Thành, phía trước hắn cùng Phạm Hiên ba người phân tích, cuối cùng mọi người đều nhận đồng. Tang thi virus là xuất hiện ở những cái đó thấp kém bia. Bọn họ cho rằng Tư Thành rất có khả năng còn tồn tại một đầu tang thi vương. Là nó ở rượu đầu nhập tang thi virus, ai biết đó là cái gì? Có lẽ là nó da tiết, có lẽ là nó nước bọt, tóm lại kia có thể làm người cảm nhiễm thượng tang thi virus. Nhưng lại sẽ không lập tức thi hóa, thậm chí có một cái dài đến mấy ngày thời kỳ ủ bệnh. Vì chính là làm cho bọn họ đem virus mang về quốc nội. Đương nhiên còn có một loại khả năng, tang thi virus rất có khả năng là bị nhân loại bình thường trộm thu thập lên. Sau đó hạ ở rượu, nhưng này cũng không thập phần hợp lý. Đầu tiên, thân là nhân loại như thế nào nắm chắc thời kỳ ủ bệnh dài ngắn. Tiếp theo, một khi thi hóa sau, nhân loại vô pháp khống chế tang thi. Trừ bỏ có thể hại chết mọi người, còn có thể được đến cái gì chỗ tốt, cho nên bọn họ vẫn là có khuynh hướng tồn tại tang thi vương. Này đầu tang thi vương ẩn núp ở Tư Thành Trung không biết đã bao lâu. Nó hoặc là nói hắn, hiển nhiên ẩn núp đến tương đương thành công, ai cũng chưa phát hiện, chờ mọi người đem trên mảnh đại lục này một khắc đầu Tang Thi Vương và Sở xuất lĩnh Tang Thi quân đoàn tiêu diệt, ở giải quyết đối thủ cạnh tranh lúc sau, liền tá ma giết lừa, qua cầu rút ván, đem ma chảo duỗi hướng về phía nhân loại. Hắn còn không thỏa mãn với tư thành điểm này người. Ở Hoa Quốc người rời đi đêm trước, lặng lẽ cảm nhiễm bọn họ, muốn cho Tang Thi hạt giống lại lần nữa bậc lửa Hoa Quốc thổ địa. Này dụng tâm vô cùng âm hiểm ngoan độc, loại này suy đoán thực hợp lý. Mà nếu cái này suy đoán thật sự thành lập, Lâm Thành kế tiếp phải làm sự chính là tìm ra này đầu Tang Thi Vương. Cùng với xác định này có vô giúp đỡ, sau đó giết chết đối phương, nếu không đối phó được, cũng đến tỏa định mục tiêu hội báo trở về. Hoa Quốc người cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Kia nhưng ít nhất là 6-700 điều mạng người. Lâm Thành đã có hoài nghi đối tượng. Lâm Thành tốc độ cao nhất trở về đuổi. Mà lúc này Tư Thành như cũ đắm chìm ở tân sinh vui sướng chung. Những cái đó đồng dạng cảm nhiễm virus, đang ở thời kỳ ủ bệnh mọi người không hề sở giác. Như nhau tầm thường mà ăn cơm, nói giỡn, công tác, cùng bằng hữu hàng xóm nhóm lui tới. Mỗi một cái người lây nhiễm đều giống một cái đánh sáng người đèn tín hiệu mục tiêu. Bọn họ phân bố ở thành thị chung, giống trong trời đêm vầy đầy ngôi sao. Mà lúc này này phiến, bầu trời đêm, rõ ràng xuất hiện ở một cái lão nhân trong đầu. Hắn một đầu hoa dâm đầu tóc, trên mặt có không phải thực rõ ràng lão nhân đốm, làn da tái nhợt, ngồi ở ghế trên rất ít nhúc nhích, thoạt nhìn có chút không tinh thần, mặc cho ai đều chỉ biết tưởng lão nhân thân thể không quá khỏe mạnh. Hoặc là sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối cùng, mới bày biện ra như vậy trạng thái. Ngay cả lão nhân dùng thật nhiều bếp lò đều khó có thể ấm áp lên tay chân. Đều chỉ biết bị cho rằng là không khỏe mạnh biểu hiện. Lúc này lão nhân này ngồi ở thành chủ mới có thể trụ. Một cái nho nhỏ thoạt nhìn có chút rách nát lâu đài phòng ngủ. Cửa sổ nhắm chặt, thiêu lò sưởi trong tường. Đem bên ngoài rét lạnh ngăn cách bên ngoài. Nhưng hắn nhiệt độ cơ thể như cũ thiên thấp. Hắn trong đầu có, sao trời. Nhưng hắn không chút nào để ý kia phiến sao trời, ngược lại chú ý rời đi đám kia, ngôi sao. Những cái đó, Hoa Quốc người lây nhiễm mơ siêu càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, hắn đối những người đó cảm giác càng ngày càng yếu. Tựa như ngôi sao đi ra hắn có khả năng nắm giữ bầu trời đêm phạm vi. Nhưng mà hắn trong tay nắm chương bản đồ, căn cứ những người đó hướng đi, cùng trên bản đồ làm tương đối. Ở cảm giác hoàn toàn biến mất trước, vẫn là xác nhận, những người đó cũng không phải hồi Hoa Quốc, quả nhiên là bị xuyên qua sao. Lão nhân khô gầy ngón tay gõ gõ bản đồ, trang giấy phát ra bạch bạch tiếng vang, hắn già nua trên mặt không có gì biểu tình, hãm sâu hốc mắt cũng không có gì cảm xúc, chỉ là, hắn trong lòng thành kính về phía hắn thánh A-la sám hối. Hắn sơ suất quá. Không nghĩ tới những cái đó Hoa Quốc người như vậy khôn khéo. Cái kia Đông Phương quốc gia, tạm thời là chỉ có thể từ bỏ. Bất quá không quan trọng, luôn có như vậy một ngày. Hiện tại quan trọng nhất chính là, làm những cái đó Đông Phương người đừng tới quấy rầy hắn. Nơi nào đó, một trận trên phi cơ chở Trương Trường Mệnh 4 người, bọn họ cũng là tốc độ cao nhất hướng bọn họ tổ quốc đuổi. Ai ngờ đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới một đám đen nghìn nghịt Tang Thi điểu. Hướng tới bọn họ tựa như một mảnh dày nặng mây đen nhào tới. Bọn họ giơ súng xạ kích, dùng dị năng công kích, nhưng cuối cùng Tang Thi điểu quá nhiều. Dùng miệng mổ, dùng móng vuốt chảo, dùng cánh phiến, dùng thân thể đâm, dùng hết thảy biện pháp phá hư phi cơ. Cuối cùng phi cơ vô lực mà rơi xuống đi xuống. Đánh vào đỉnh núi thượng, nổ thành một đoàn ngọn lửa, đã nhìn đến Tư Thành cửa thành Lâm Thành đột nhiên một đốn. Sắc mặt trở nên thập phần khó coi, kéo ra bên hông bao, một cái báo nguy khí biến thành một khối mảnh nhỏ. Đây là cùng Trương Trường Mệnh trong tay phó báo nguy khí ghép đôi. Hắn trong đầu lập tức xuất hiện một cái địa điểm, phi thường xa xôi. Hắn biết, ở nơi đó. Trương Trường Mệnh khẳng định là giữ nhiều lành ít, là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngoài ý muốn, vẫn là thời gian một chút qua đi. Hoa Quốc, buổi chiều, đã cùng Tư Thành mất đi liên hệ mười mấy tiếng đồng hồ. Mà bọn họ các chiến sĩ cũng không có ở dự định thời gian nội chiến thắng trở về. Tứ đại căn cứ cao tầng nhóm đều có chút ngồi không yên. Hết chương.